Thần đạo Đan Tôn, chương 4476, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hắc cầu vừa hiện nguyên hình, khắp nơi phản ứng trong bí cảnh này. Nhân tộc cùng yêu tộc thủy hỏa bất dung, gặp mặt sẽ như kẻ thù giết cha. Cho nên, một con yêu khuyển vừa xuất hiện trước cửa đế đô, tự nhiên dẫn phát hỗn loạn nhiều tộc sắp đánh tới sao. Người người sợ hãi, mặc dù mỗi lần yêu thú xâm lấn đều bị đánh lui, không thể diệt nhân tộc, nhưng quả thực tạo thành phá hư rất lớn, cho nên mỗi người đều lưu lại bóng ma tâm lý. Nhìn thấy yêu tộc xuất hiện, phản ứng đầu tiên là yêu thú xâm lấn, địch tấn công, đề phòng toàn diện, mở đại trận. Nơi này rất ồn ào. Lăng Hàn nhìn về phía cửa thành, nơi đó đặt tấm gương bắn ra ánh sáng bao phủ đại hắc cầu, từ đó làm đại hắc cầu lộ nguyên hình. Đây cũng là một kiện pháp khí khám phá hư ảo. Đại hắc cầu cảm thấy vô tội, nó chỉ muốn lẫn vào trong thành, hoàn toàn không có suy nghĩ xâm lấn, nó biến thành công địch toàn thành. Cứ như vậy một hồi, trong thành đã lao ra ngoài lượng lớn binh sĩ, trong tay đều là cầm nỏ, sau đó nhắm ngay đại hắc cầu. Hắc hắc, cầu ra không có ác ý, không nên vọng động. Đại hắc cầu đứng thẳng và lộ ra nụ cười hòa ái. Nó không cười còn tốt, một con yêu khuyển không có gì, nhưng nụ cười này quá đê tiện. Bất cứ người nào cũng muốn đánh nó. Hiu hiu hiu, lúc này có mũi tên đầy trời bắn về phía đại hắc cầu. Ngoá, cầu ra trêu ai ghẹo ai. Đại hắc cầu vội vàng trốn tránh. Những binh lính này rất bình thường, nhưng bọn họ sử dụng tên nỏ phi phàm, nó cảm nhận được uy hiếp. Đại hắc cầu phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ còn vượt qua sinh đan cảnh bình thường, tự nhiên không có một mũi tên bắn trúng nó. Đều nói cầu ra không có ác ý. Ai dám bắn cẩu ra sẽ không khách khí. Đại hắc cẩu phẫn nộ nói, nhưng không ai quan tâm tới nó, lại có mưa tên bắn ra đầy trời. Cẩu ra phát hỏa, đại hắc cẩu gào to, nó phát động công kích. Lăng Hàn mở miệng, nói, các vị, đây là yêu khuyển của ta, sẽ không làm người ta bị thương. Đại hắc cẩu suýt nữa cắn hắn, gia hỏa này lại dám thừa cơ chiêm tiện nghi của mình, quá ghê tởm. Nhưng bọn họ đến vì truyền thừa đế cấp, hiện tại còn chưa đạt được tin tức, hoàn toàn không có đầu mối, cho nên không gây chuyện mới tốt, từ đó bọn họ có thể chậm rãi điều tra. Cho nên, đại hắc cầu vẫn là nhịn được, hiu hiu hiu, nhưng mưa tên chẳng những không có dừng lại, ngược lại có bộ phận mũi tên bắn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cau mày, hắn vươn tay ấn một cái, tất cả mưa tên bắn tới rơi xuống đất. Cho dù những mũi tên này thông qua pháp khí bắn tới nhưng lại không đạt tới tiên đồ, pháp khí tầm bí cảnh bắn ra mũi tên có thể mạnh bao nhiêu? Với chiến lực của hắn, hắn có thể phá giải dễ dàng. Lần này đến phiên những binh lính kia sợ hết hồn, không tự chủ hạ thấp cung nỏ trong tay xuống. Quá kinh hãi, đó là người sao? Hừ, người cũng là yêu tộc giả trang sao? Xèo, chỉ thấy một người đạp không bay tới, hắn là nam tử khoảng 30 tuổi. Mặc một thân nhung trang, lộ ra khí chất oai hùng bất phàm. Thất Phong hậu, bái kiến hậu gia. Những binh lính kia vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Thất Phong hậu Từ Lượng, hậu gia Liệt Phong quốc, tu vi sinh đan cảnh, hắn đứng đầu thê đội thứ hai của đế quốc, có thể nói thực lực siêu phàm. Từ Lượng đứng chắp tay, hai tên yêu tộc các ngươi thật to gan, lại muốn lừa dối vào thành. Hà hà, các ngươi đúng là chó mù mắt. Không biết nơi này là nơi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này lập tức chọc giận đại hắc cầu. Cái gì gọi là chó mù mắt? Người nhìn thấy cầu ra còn dám cố ý nói ba chữ. Chó mù mắt, người khiêu khích ta sao? Tên lùn, người muốn chết. Đại hắc cầu quệt miệng nói. Từ Lượng tướng mạo bình thường, khuyết điểm duy nhất chính là hắn thấp bé. Đây chính là kiêng kỵ của hắn. Hắn không thích nhất người khác nhắc tới chiều cao của mình. Hắn tức giận và vươn tay bắt lấy đại hắc cầu, bí lực ngưng tụ thành một bàn tay màu xanh thật lớn, bàn tay cao mấy trượng và bao phủ đầy ký hiệu. Hậu gia uy vũ, đám binh lính hò hét triệu uy, đại hắc cầu không dám đón đỡ, mặc dù nó là cửu đỉnh, nhưng cửu đỉnh cũng không có khả năng địch nổi sinh đan sơ kỳ, huống chi Từ Lượng chính là sinh đan hậu kỳ, mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Tiểu Hàn Tử, nhanh ra tay hỗ trợ. Nó vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai né tránh một kích này. Từ Lượng lại đánh một cái, lúc này Lăng Hàn không mồi xem, hắn cũng xuất thủ và nhẹ nhàng vỗ một cái, từ đó hóa giải công kích của Từ Lượng. Việc này làm Từ Lượng cau mày, yêu thú này rất bất phàm. Ngươi là yêu tộc nào? Hắn quát hỏi, hắn còn chưa biết rõ đối phương là yêu thú gì. Hắn chỉ biết có yêu tộc tới xâm lấn, cho nên hắn đã phòng ngự đầy đủ. Lăng Hàn lắc đầu, ta đã nói rồi, ta là nhân tộc. Ha ha, đối với lời này, Từ Lượng chỉ cười lạnh. Tiểu Hàn tử, không thể giải thích với gia hỏa này, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Đại Hắc Cẩu nói ra, được, Lăng Hàn gật đầu, lời này đã chọc giận Từ Lượng. Khốn kiếp, các ngươi dám xem thường Thất Phong Hậu hắn. Nhưng hắn là sinh đan hậu kỳ, Lăng Hàn tỏa ra khí tức chỉ là sinh đan sơ kỳ, hai người chênh lệch hai tiểu cảnh giới, từ đó tạo thành thực lực nghiền ép. Ha ha, thật sự không biết mùi vị. Hắn lạnh lùng nói ra, thân thể khẽ động, hắn xông lên giết Lăng Hàn. Lăng Hàn tươi cười, hắn nói, quỳ xuống, ba, Từ Lượng đang bộc phát tất cả khí thế của mình, đột nhiên thân thể hắn hạ xuống đất, hai chân quỳ trên mặt đất, hắn không thể đứng lên nữa. Những binh lính kia vốn muốn hò hét trợ uy Từ Lượng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đột ngột như thế, rất nhiều người ngạc nhiên không nhỏ. Trời ơi, đường đường cường giả sinh đan hậu kỳ lại không đỡ được một chiêu, liền bị Lăng Hàn khuất phục. Yêu tộc thật đáng sợ, chân ngã cảnh, nhất định là chân ngã cảnh. Hừ, yêu thú lớn mật, dám đến đế đô ta dương oai. Xèo, lại một bóng người phá không bay tới, hiển nhiên hắn mạnh hơn Từ Lượng. Trên người hắn có đạo tắc vờn quanh và hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự. Chân ngã cảnh, Lăng Hàn nói thầm một câu, hắn hết sức tò mò, bằng năng lực hiện tại của hắn có thể đánh với chân ngã cảnh mấy chiêu. Địch nổi là chuyện không thể nào, nhưng hắn có sát khí xung kích, tinh bổ, cho nên hắn có năng lực đánh nhau với chân ngã cảnh. Hải Thành Vương, lúc này có binh sĩ hét to, vẻ mặt cuồng nhiệt không gì sánh được. Hải Thành Vương Tiền Lãng, chí cường cảnh chân ngã cảnh. Tiền Lãng không nói hai lời, hắn bắt lấy Lăng Hàn, bí lực biến hóa tạo thành một cây búa lớn, trên cây búa có rất nhiều đạo tắc vờn quanh, uy lực khủng bố vô biên. Sát khí xung kích, Lăng Hàn phát động công kích trước tiên. Cách chương